Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2909, ảnh hưởng đến. Nghe nói không, Thánh Thiên Tông và Thập Phương Tự, ở một người tu sĩ trên tay tài lớn ngã nhào. Còn có loại chuyện này sao? Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, tại chỗ chém giết 14 vị đại đế cường giả. Lão lợi hại, ngoặc kép, tin tức có thể nói là như điên vậy truyền bá. Một ít ngày đó không có ở chàng tu sĩ, rối rít lấy được tin tức. Thời gian đầu tiên đương nhiên là không tin. Dẫu sao cái này Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung tu sĩ cũng không phải là dễ trêu như vậy. Nhưng sự thật thắng hùng biện, hết thảy tin tức cũng không sẽ huyệt trống tới gió. Cơ hồ rất nhanh được chứng thật. Một sao đế quân, lúc nào một sao đế quân như vậy biến thái, rốt cuộc Hà Phương nhân vật à? Trước mắt vẫn không thể xác nhận, bất quá cuối cùng Kiếm Tiên Cửu Cung tu sĩ ra tay. Giết Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung không ít người, có lẽ và Kiếm Tiên Cửu Cung có quan hệ đi. 14 vị đại đế chết, sợ rằng còn sẽ đưa tới khắc họa đoan đi. Thần tổn bí cảnh bên trong sẽ không thái bình, sau khi đi ra ngoài cũng sẽ không thái bình. Ngoặc kép, một tràng to lớn, gió bão lại sắp tới. Đây đối với không thiếu tu sĩ mà nói, đều có dự cảm, mà thành tựu trận chiến ấy nhân vật chính Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện ở thần tổn bí cảnh một nơi hoang vu vùng. Đây đã là 5 ngày sau chuyện, đế quân cảnh đột phá. Đối với Dịch Tiểu Phi tăng lên là vô cùng to lớn. Nhất là 14 vị đại đế cường giả, nhẫn không gian bên trong hết thảy, Dịch Tiểu Phi đã lấy được. Bên trong có Dịch Tiểu Phi yêu cầu kiếm hồn thạch, đều là dành cho hư không kiếm linh hấp thu. Chỗ này thẳng đứng thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng. Chung quanh bao phủ rất nhiều trận pháp, bên ngoài còn có Xích Diễm Thú Vương thủ hậu. Xích Diễm Thú Vương bây giờ đã là cửu tinh đế quân, còn thiếu một bước là có thể thành là đại đế cấp bậc thần thú. Bất quá cho dù là cửu tinh đế quân, ở ảo cảnh lên, Xích Diễm Thú Vương đều có thể mê hoặc một ít ba sao đại đế dưới cường giả. Đây cũng là Xích Diễm Thú Vương ưu thế địa phương, cho nên ở bên này, Dịch Tiểu Phi bây giờ rất an toàn. Xích Diễm Thú Vương ảo cảnh thiên phú thần thông, đủ để cho bên này không bị phát hiện. Đế quân tu vi còn cần vững chắc, Dịch Tiểu Phi cần ở thiên táng bảo tháp nội tu được một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phi đang tu luyện bên trong không gian tĩnh tòa, mà Tiểu Huyết chính là ở bên cạnh cách đó không xa. Ăn Dịch Tiểu Phi từ 14 vị đại đế nhẫn không gian lấy ra một ít linh quả, còn có đan dược. Đây đối với Tiểu Huyết khôi phục có chút trợ giúp. Lần này Tiểu Huyết giúp mình tranh thủ mấu chốt thời gian. Bị thương không nhẹ, bất quá bản thân năng lực khôi phục không tệ. Hơn nữa bây giờ nuốt đồ, cơ bản đã không có đáng ngại. Một bên khác, thần tổn bí cảnh Thập Phương Tự mới một nơi căn cứ. Thần sư huynh, nơi đây coi như là an toàn. Những thứ khác các sư đệ ở chung quanh khu vực bố trí không ít trận pháp, thằng nhóc kia thật đánh tới, chúng ta cũng có thể trước thời hạn nhận được tin tức. Huyệt Phi nhìn về phía đang chữa thương thần Trọng, hướng hắn kể nói. Thần Trọng đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong còn chưa mệt mỏi một ít cảm giác mệt mỏi. Ta Thập Phương Tự, chẳng bao lâu sau ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Cái đó tiểu súc sinh, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Nghĩ đến trước và Dịch Tiểu Phi giao thủ, bây giờ Thần Trọng lòng vẫn còn sợ hãi. Dĩ nhiên để cho hắn hận, vẫn là Kiếm Tiên Cửu Cung những tên kia thừa dịp hư mà vào, đem hắn những thứ khác đại đế dưới sư đệ giết tất cả. Kiếm Tiên vị diện thần tổn bí cảnh, bọn họ Thập Phương Tự không biết tiến vào qua mấy lần. Đây là duy nhất một lần, chết to lớn như vậy, đại đế cường giả chết, xa ở cửu tinh vị diện thập phương tự, hẳn đã biết được, bây giờ cần thập phương tự tăng viện. Hôm nay thần tổn bí cảnh, không cách nào đi ra ngoài, nhưng có thể đi vào. Thần sư huynh, ta chân thực muốn không rõ ràng, một cái đế quân tại sao có thể mạnh đến tình cảnh này à? Ta thập phương tự ở cửu tinh vị diện thành lập tới nay, đã từng mạnh nhất một vị sư huynh, cũng chỉ là ở cửu tinh đế quân mới có cái này cùng nghịch thiên bản lãnh. Cái này còn là người sư huynh kia, là cao nhất đại đế chuyển thế thân. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là cao nhất đại đế chuyển thế thân? Huyệt Phi đối với Dịch Tiểu Phi có quá nhiều nghi vấn. Trận chiến này đem hắn cũng hoàn toàn làm sợ. Nếu không phải thần sư huynh cuối cùng liều mạng, tiêu hao tinh nguyên dưới, sợ rằng bọn họ đoàn người này đều phải bị thằng nhóc kia chém tận giết tuyệt. Bỏ mặc hắn là ai, cái này một khoản nợ máu phải để cho hắn trả lại. Thần Trọng cắn hàm răng, muốn thật sự là cao nhất đại đế, vậy cũng được đi, một điểm này thập phương tự thật vẫn sẽ có chút cố kỵ. Nhưng bây giờ thằng nhóc kia, tóm lại là đế quân, trong cảnh giới là không sửa đổi được, bỏ mặc hắn đời trước cao nhất đại đế có rất châu bò. Bây giờ còn là hoàn toàn trưởng thành, thần sư huynh, lúc này có một vị hai sao đại đế đi tới Thần Trọng bên này, chuyện gì? Chẳng lẽ là thằng nhóc kia đánh tới? Thần Trọng bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi có chút kiêng kỵ, nhìn mình vị này sư đệ vội vàng như vậy dáng vẻ, có chút bất an, chủ yếu vẫn là lấy Thần Trọng thực lực, cũng đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định âm ảnh. Trận chiến ấy, một cái một sao đế quân thật hoàn toàn làm sợ hắn cái này một vị bốn sao đại đế. Liên Huyền Phi vẻ mặt cũng vô cùng khẩn trương. Thần sư huynh, không phải thằng nhóc kia, là Thánh Thiên Cung bên kia có tin tức truyền tới, muốn cùng chúng ta thập phương tự hợp tác, cùng nhau tru diệt thằng nhóc kia. Thánh Thiên Cung truyền đạt tin tức, tu sĩ nói, Thánh Thiên Cung rất nhanh sẽ có những thứ khác đại đế cường giả đến kiếm tiên vị diện. Được, Thánh Thiên Cung chỉ cần là thành tâm hợp tác, chúng ta thập phương tự sẽ không cự tuyệt. Thần Trọng gật đầu một cái, dẫu sao lần này bọn họ hai thế lực lớn cũng thua ở thằng nhóc kia trên tay. Rõ ràng, thần sư huynh ta vậy thì đi truyền đạt, sẽ để cho bọn họ tới bên này, và chúng ta gặp nhau, đến lúc đó lập ra tru diệt người này kế hoạch. Thần Trọng lần nữa mở miệng nói, ngay sau đó cái này hai sao đại đế rời đi. Thoáng một cái ba ngày sau, Thánh Thiên Cung và thập phương tự tu sĩ liền hội họp chung một chỗ, mà tin tức này ở thần tổn bí cảnh bên trong, kiếm tiên cửu cung tu sĩ rất nhanh đã biết hiểu. Kiếm sư huynh, thập phương tự và Thánh Thiên Cung lần này sợ là sẽ dị thường đoàn kết. Cửu tinh vị diện và phi long vị diện, sợ là không bao lâu sẽ có đại đế cường giả hạ xuống. Giờ khắc này ở thần tổn bí cảnh, chỗ này rừng hoa bên trong, kiếm tiên cửu cung rất nhiều đại đế cường giả hội tụ một đường, Dịch Tiểu Phi thân phận, bọn họ đã xác nhận, chính là lại tới kiếm thánh cửu cung kiếm long cung đệ tử. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ muốn giúp Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi trước đánh một trận, giết 14 vị đại đế, thật sự là giết ra huyết tính. Đối với bọn họ kiếm tiên cửu cung tu sĩ mà nói, nội tâm bên trong hoặc hơn hoặc thiếu đều có một loại nhiệt huyết kích động. Tông môn bên kia, ta đã bí pháp truyền tin tức đã qua, trợ giúp tốc độ sẽ không so thập phương tự và Thánh Thiên Cung chậm. Chúng ta cái này một vị sư đệ, dù là ở kiếm tiên cửu cung bên trong, cũng là bảo bối giống vậy tồn tại đi. Kiếm Vô Danh cười một tiếng, người mạnh là vua, nhất là thiên phú tiềm lực to lớn tu sĩ, tông môn sẽ phá lệ chiếu cố, mà Dịch Tiểu Phi chính là như vậy, có thể để cho tông môn cam tâm tình nguyện tiêu phí giá thật lớn vô luận như thế nào cũng sẽ bảo hộ tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/ta-mot-not-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.